Ngón tay thon dài của anh nắm chặt khuôn mặt của cô rồi hôn triền miên. Sau đấy thì nói, khi trở về tới nhà, em phải nằm cho anh thoải mái. Câu này giống như đang ám chỉ điều gì đấy. Lan Khê nghe xong, mặt liền đỏ bừng. Chưa kịp hoàn hồn, anh đã rút người trở lại. Dáng vẻ anh tuấn lạnh lùng, lộ ra một tia nhàn nhã tự đắc. Lan Khê vô thức khẩn trương, có biết anh nghĩ rằng sẽ làm gì. Anh nổ máy, xe chạy về phía nhà trọ. Thật không ngờ tới anh lại chạy tới siêu thị để mua thức ăn về nhà nấu. Lan Khê lướt nhìn qua mấy túi nhựa trên xe hỏi, hôm nay không phải chúng ta sẽ ra ngoài ăn sao? Không phải anh còn phải đi làm nữa đấy chứ? Bộ âm thần nhàn nhạt ừ một tiếng. Tự nhiên anh lại thấy thích cái chữ chúng ta của cô. Anh đảo mắt, bàn tay to lớn lắm tay cô, lái xe chạy về nhà. Sau khi tới nhà trọ, Lan Khê mới biết mình đã sai. Anh giao cái túi cho cô nói cầm vào bếp. Lan Khê thay dép đi vào bếp, nhẹ nhàng nhăn mày nói, tại sao anh lại mua toàn đồ ăn thanh đạm như vậy? Cô không nhớ rằng anh có khẩu vị này. Mộ Ân Thần ở ngoài phòng khách cởi áo khoác, cởi cà vạt, cơ thể cao lớn đi tới. Hôm nay em làm bữa tối bởi vì anh mua toàn những đồ đơn giản. Lan Khê mở hai to mắt nhìn, cô làm. Sau một lúc lâu mới xoắn xuýt nhẹ giọng, không phải em đúng không? Việc nhà cô còn có khả năng làm thử, nhưng nấu ăn cô thật sự chưa bao giờ. Mộ Ân Thần giơ tay nhìn đồng hồ, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Em cứ làm đại đi, bây giờ bắt đầu học cũng không sao đâu. Chỉ cần do em nấu, anh sẽ ăn hết. Bắt đầu đi. Đêm nay, coi như anh đang cố ý gây khó dễ cho cô thì phải. Anh đi ra ngoài rồi, Lan Khê cứ nhăn mày không thôi nhìn túi thức ăn bự chảng, làm cho cô không khỏi hoảng loạn. Trong đầu, như có mấy tia lửa điện xẹt qua. Đột nhiên cô nhớ tới quán cơm Hàn Quốc mà cô đi ăn cùng Kỷ Hằng hồi trưa nay. Chẳng lẽ... Lan Khê chợt hiểu ra mọi chuyện, đẩy túi lớn, cô chạy ra ngoài phòng khách, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Trên tivi không phải thời sự, không phải quân sự, mà là quảng cáo giới thiệu xà phòng hương xoài. Cô không nhịn được, khóe miệng run rẩy, nhẹ nhàng bước tới ôm lấy anh từ phía sau, bàn tay mềm mại của Lan Khê quấn lấy cổ của anh, ôn nhu hỏi. Hồi trưa anh có đến công ty tìm em hả? Mộ Ân Thần lạnh lùng phủ nhận đáp không có. Lan Khê bĩu môi, cảm thấy người đàn ông này không đáng yêu chút nào, thì ra là do anh ghen mới dùng cách này để hành hạ cô. Vậy làm sao mà anh biết được hồi trưa em đi ăn cơm với học trưởng? Không lẽ anh cũng ở trong tiệm ăn? Câu hỏi của cô vô cùng trực tiếp, Mộ Ân Thần cũng không giấu giếm, kéo cánh tay đang quấn trên cổ mình xuống, đạm mạc nói. Hồi trưa anh đi trao đổi hạng mục với đối tác, công ty đối diện với cái quán đấy. À, hóa ra vậy, cô còn cho rằng bữa trưa anh đi điều tra cô nữa chứ. Đề tài này vừa kết thúc thì anh lại bắt đầu trầm mặc, mắt nhìn tivi nhưng không hề để ý tới nội dung bên trong. Lan Khê không còn cách nào khác, không thèm để ý lần nữa, đưa tay lên quấn cổ anh, ánh mắt mềm mại ghé vào lỗ tai của anh. Anh trai, em sẽ không... Giọng nói nhẹ nhàng, thốt lên hai chữ anh trai, làm cho Mộ Yến Thần chấn động. Ngón tay run rẩy, cách xưng hô này đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe lại lần nào. TV vẫn tiếp tục phát sóng, anh thì lại giống như đang trở về 4 năm trước, cô cũng đang ở độ tuổi của ngày đấy. Khi đấy cô mẫn cảm, yếu ớt, không hiểu chuyện, cô là bảo bối trong lòng anh, chỉ cần cô nhíu mày hay rớt một giọt nước mắt cũng làm cho anh đau lòng. Hận không thể nói cho cô biết tất cả những gì anh đã nghe, chỉ cần cô muốn, bất cứ thứ gì anh cũng sẽ làm. Môi mỏng mím chặt có chút tái nhợt, Mộ Ân Thần nhẹ nhàng nắm bàn tay của cô kéo cô xuống, ngồi bên cạnh. Đứa trẻ ở trước mặt này, rõ ràng vẫn không có gì thay đổi. Ở trong mắt của Mộ Ân Thần xuất hiện một tia nửa nóng, ôm cô vào trong ngực nhưng lại không dám mạnh tay, sợ làm cho cô đau. Lòng bàn tay vuốt ve mặt cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Em tưởng rằng chỉ cần gọi hai chữ anh trai thì anh sẽ không làm khó dễ em nữa à? Trong lòng của Lan Khê hơi động, không ngờ chỉ hai chữ đơn giản như vậy mà lại có lực sát thương mạnh như thế. Động tác ôn nhu của anh làm cho sự đề phòng của cô dần mất, không có chút tâm tư tạp niệm nào hết. Lan Khê nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy anh, trong mắt chờ mong nói, anh không tức giận sao? Mộ ân thần hừ lạnh, khóe miệng cong cong, chuyển từ lạnh lùng trở thành ấm áp. Cô biết rõ địa vị của mình ở trong lòng anh như vậy, thì anh tức làm cái gì chứ? Lan Khê hơi yên tâm, ôm chặt lấy anh nói. Nếu như anh muốn ăn thì em có thể làm phụ, nhưng bây giờ có học cũng đã rất muộn. Lát nữa anh không ăn được thì đừng có trách em. Giọng nói của cô dịu dàng, chứa chan biết bao tình cảm. Anh ôm mặt cô, vỗ khuôn mặt nhỏ, ngăn lời của cô lại. Được, em cứ ngồi đây đi, anh đi nấu. Như vậy được chưa? Anh cũng không có ý định để cho cô tự mình nấu ăn. Lần này tới lượt cô không khỏi kinh ngạc. Anh biết nấu ăn sao? Anh thản nhiên trả lời. Thì bây giờ anh cũng bắt đầu học. Lan Khê lập tức muốn theo anh vào phòng bếp để xem thử. Mộ Thần dùng ánh mắt ngăn cản cô lại. Cơ thể to lớn của anh lần nữa cúi xuống, nhẹ nhàng hôn môi cô. Thoáng chốc Lan Khê không dám động, để cho anh tùy ý hôn, dần xâm nhập, cuối cùng không ngừng quấn lấy. Sau đấy phun ra hai chữ. Yêu tinh. Mặt của Lan Khê đỏ bừng, hơi thở không ổn định, ánh mắt của anh nóng bỏng. Sau khi thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi, anh mới đứng dậy đi vào bếp. Chỉ một bữa cơm mà lăn qua lăn lại tới hơn 10 giờ tối. Sau khi bỏ chén đĩa vào trong tủ, Lan Khê chợt nhớ ra một chuyện. Cô ra ngoài phát hiện phòng khách trống, nhưng thư phòng lại sáng. Thư phòng của cô rất bé, chỉ có cây treo đồ, giá sách, hai chiếc sofa nhỏ. Nếu như sofa đấy dùng để nghỉ thì tốt, chứ làm việc lại không thoải mái. Cô đi tới, quả nhiên yến thần trong đấy, trên màn hình máy tính đầy những đường cong tung hoành. Hốc mắt nóng lên, Lan Khê nhẹ giọng hỏi. Anh định làm việc suốt đêm nữa hả? Cô nhớ rất rõ trước kia anh cũng có thói quen này. Mộ Ân Thần nhìn hốc mắt của cô đỏ, thì tâm lại mềm nhũn, giơ tay ý bảo cô lại gần. Anh kéo cô ngồi xuống chân mình, nhẹ giọng giải thích. Anh không có làm việc suốt đêm, chỉ là do lệch múi giờ thôi. Bây giờ bên Mỹ có rất nhiều việc anh không thể thông qua được. Chỉ có buổi tối mới xử lý được, em hiểu chưa? Em đi tắm đi, anh ở đây đợi. Chóp mũi của Lan Khê hơi chua xót, nước mắt trong veo nhìn anh. Sau đấy anh lại chờ đến khi em ngủ, rồi tiếp tục dậy làm việc nữa hả? Yến thần, em nói rồi. Nếu anh không rảnh thì đừng có tới, em có thể ở một mình được, anh nghe không hiểu sao? Miệng của cô vừa lẩm bẩm, không ngừng trách cứ. Nếu đổi lại ngày thường, Yến thần nhất định không cho phép cô nói với anh như vậy. Nhưng lúc này anh đang rất thỏa mãn, không có điểm gì gọi là tức giận. Anh quyết định để bản báo cáo xuống, ôm cô nói. Được rồi, nếu em muốn vậy chúng ta bắt đầu. Mộ Yến Thần, ý của em không phải chuyện đấy. Thấy cô vùng vẫy, Yến Thần kiềm lại không cho cô động, để cho cô ngồi trên bàn, nhìn bộ ngực tròn của cô trong mắt của anh, như có thứ gì đấy đang sáng. Lan Khê cố gắng bình tĩnh nói. Yến Thần, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh. 3 năm đại học em đã chuyển ra khỏi ký túc xá ở, em đã quen một mình. Sau này anh không cần thức đêm nữa, cũng đừng có uống mấy loại thuốc này nữa, không tốt cho cơ thể. Mộ Yến Thần chăm chú nhìn cô, sau một lúc lâu mới khàn giọng trả lời. Anh cũng ở một mình lâu rồi, anh cũng không muốn có thói quen này nữa. 4 năm qua, anh rất cô độc, nên anh cũng chẳng có muốn thói quen này một mình một chút nào. Trong con người thâm thúy, tản mát một chút đau nhức bị 5 tháng đốt cháy. Yến Thần nắm cầm cô, tiếp tục khàn giọng nói. Em cảm thấy anh muốn kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Chẳng qua sự nghiệp của anh cũng chỉ là những bước khởi đầu thôi. Sau đấy thì không thể dừng lại được. Hơn 1 vạn công nhân phụ thuộc vào công ty để sinh tồn, bất kỳ ai không thể buông tay được. Nhưng mà có đôi khi anh cũng muốn tự hỏi bản thân. Lan Khê, 4 năm trước, lúc anh rời đi cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày anh lại có thể ở cùng một chỗ với em như vậy. Lúc ấy anh thật sự cảm thấy có lẽ cả đời này sẽ trải qua cô đơn, sẽ không có ai yêu anh cũng không vậy, sẽ không yêu ai được ai hết. Cho nên anh cảm thấy bây giờ có được em, anh có bao nhiêu may mắn. Anh chậm chậm nói, giọng nói trầm thấp từ tính, lộ ra một tia khổ sở. Anh có bao nhiêu may mắn mới không mất em. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng uyển chuyển vuốt ve cằm của cô, không muốn buông ra. Mộ Yến Thần nói nhỏ, giọng nói càng ngày càng trầm thấp, ánh mắt lại lấp lánh ánh sáng. Lan Khê, cho nên công việc gì đấy, hãy đi gặp quỷ. Anh chỉ sợ em ở một mình rồi sẽ không hài lòng quay đầu bỏ đi. Sợ anh không để ý một cái là lại không thể nhìn thấy em nữa. Anh vừa nói vừa tiến tới, môi mỏng dán lên trên bờ môi đỏ tươi của cô, triền miên, lẩm bẩm. Lan Khê lặng lặng nghe, hốc mắt ửng hồng, cực kỳ run rẩy. Cô lùi phía sau tựa mặt bàn, tiếp nhận nụ hôn êm ái triền miên tới tấp của anh. Kìm nén cơn nghẹn ngào, nói giọng khàn khàn. Vậy sao anh không ở Mỹ mà ngây ngốc đi, quay về làm gì? Mỗi thần tràn đầy cảm xúc đau đớn, cảm động khi đánh mất mà vẫn tìm lại được. Cười lạnh, dù ôm chặt lấy cô giữ chặt eo nhỏ dán vào người mình nói. Em dám. Lan Khê cố gắng duy trì tỉnh táo khi anh cường thế tới gần, đôi mắt ngập tràn nước. Yến thần, tại sao anh có thể chọn thời điểm tốt như vậy, ngay lúc em nghĩ rằng cả đời sẽ không thể gặp lại anh? Anh khàn khàn nói, vậy thì hãy quên hết những chuyện không tốt kia đi, chỉ cần em nhớ anh là đủ. Rốt cuộc cũng không nhịn được ham muốn đang sôi trào trong thân thể mà ôm cô dậy, triền miên hôn, tách hai chân của cô ra quấn chặt hông mình, rồi hai tay bệ mông của cô, đứng lên, sải bước đi vào phòng ngủ. Lan Khê chỉ cảm giác bản thân đang bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, giữa dòng nước nhấp nhô, cô cảm thấy ý thức của mình như bị tách rời. Khi anh vùi sâu vào cô, và cô vùi sâu vào bên trong giường lớn mềm mại, trong nháy mắt cô thanh tỉnh, tiếp theo trong một cái chớp mắt, lại bị anh nghiêng người, nặng nề. Áo sơ mi cà vạt của anh đã bị cởi, cánh tay cường tráng, nâng cô dậy. Vững vàng che kín bờ môi đỏ tươi, bàn tay mạnh mẽ đẩy quần áo ở eo của cô lên, da thịt cận kề, điên cuồng triền miên dây dưa. Cả người của cô run rẩy, toàn thân hiện lên màu hồng xinh đẹp. Ngón tay của anh thăm dò vào lưng quần, ngang ngược chiếm giữ, mạnh mẽ trêu chọc. Lan Khê run rẩy không ngừng, tiếng nức nở nghẹn ngào tràn ra từ môi lưỡi. Mộ Yến Thần chờ tới khi trêu chọc cô đủ mới cởi quần của cô ra. Đến khi toàn thân bị lệch lột sạch sẽ, lông mi dài của cô rung động. Trong con người tràn đầy vẻ mơ màng, thân thể trắng nõn và những sợi tóc đen nhánh. Đầu độc tâm trí của con người, Mộ Yến Thần nâng hông cô dậy để cho ánh mắt mê ly của cô đối diện với mình. Đỉnh cự long nhắm thẳng vào nơi ướt át của cô, toàn tâm đâm vào một phát. Cô ở dưới người của anh uốn éo, rồi bị hòa tan thành dòng nước. Suốt một đêm, Mỗ Thần không chậm chạp, không kịch liệt, mà cứ từ từ hành hạ cô, chín cạn một sâu, tỉ mỉ vẽ lên ham muốn. Nghe từng tiếng rên rỉ êm tai của cô, cả người run rẩy màu hồng phấn ở dưới người anh, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cả người Lan Khê cũng bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cả đêm nghe anh lượn lờ bên tai, say đắm lòng người. Sau nửa đêm, khi thể lực của cô hết chịu được, nghẹn ngào cầu xin anh nhanh kết thúc. Mộ Thần khẽ hôn khóe miệng cô, kéo cô vào trong kiểu tay của mình, nhắm chuẩn góc độ, rồi đi từ vào chậm đến nhanh. Trong không khí, đến hạt bụi cũng sôi trào, tiếng kêu gào làm cho người ta đỏ mặt. Không thể kiềm chế, cô tuôn ra thêm lần nữa. Khi tất cả đều kết thúc, Lan Khê như chết đi vừa mới sống lại được. Khoái cảm trong thân thể, từng đợt nổ tung. Cảm giác như có ngọn lửa muốn bùng cháy khiến cô khó chịu, thỏa mãn. Thật lâu mới cảm thấy cơn sóng dữ kia rút đi, cô không còn một chút hơi sức nào hết. Người đàn ông này ép cô sắp khô kiệt. Chờ tới khi hoàn toàn tỉnh táo, cô mới phát hiện cả căn phòng đã tối. Trong nháy mắt, đôi mắt xinh đẹp của cô mở to, trong bóng đêm không dám thở mạnh. Một hồi lâu sau, hơi sức của toàn thân tập trung trên cánh tay, muốn đưa tới bật đèn bàn. Ở giữa khoảng không, Mộ Yến Thần bắt được cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo lại, cắn vành tai cô nói. Đừng sợ, Lan Khê, có anh ở đây, mệt không? Anh dẫn em đi tắm rồi ngủ nhá. Lan Khê vẫn không dám thở mạnh như cũ, trong vành mắt xinh đẹp bắt đầu có nước mắt. Cô sợ bóng tối, nỗi sợ hãi lớn nhất đến mức không thể tưởng được. Mộ Yến Thần chấm dứt cơn triền miên, ôm cô vào trong lòng, trực tiếp bế cô đi phòng tắm. Ở trong phòng tắm, dòng nước nóng hổi phun xuống, Lan Khê mới khôi phục được chi giác. Nhắm mắt ngừng thở, đưa tay muốn lướt trên mặt nước nóng, nhưng tay lại bị anh bắt được. Mộ Yến Thần ôm gáy của cô, đặt một nụ hôn lên đấy, rời lực đi chú ý. Cùng cô tắm rửa. Sau khi một lần nữa, bị anh hôn choáng váng, khôi phục lại ý thức, máy điều hòa không khí trong lòng đã được bật. Cuối hè, thời tiết hơi nóng, đắp chăn mỏng trên người, rồi mở máy điều hòa không khí là rất vừa vặn. Lan Khê nghe thấy tiếng vù vù, da đầu thoải mái, tê dại. Mở mắt ra thì thấy Mộ Yến Thần đang quấn khăn tắm ở bên hông, còn cô đang nằm trên đùi anh. Tóc của cô bị máy sấy nhẹ nhàng thổi, chân tóc đã khô. Giờ phút này, anh cũng đã bật đèn được sáng. Trong lòng của Lan Khê chợt cảm giác kỳ quái, dường như nhớ không nổi đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Ngẩng mặt, nhìn vẻ mặt của anh lại không nghĩ ra được dụng ý. Nhưng mà, trong lòng của cô rất ấm áp. Anh lại có thể sấy tóc cho cô, vươn cánh tay mềm mại ôm chặt eo của anh. Ánh mắt của Mộ Yến Thần nhàn nhạt, tốt bụng nhắc nhở. Này, Lan Khê, đừng có tựa đầu vào chỗ đấy. Hoặc là em muốn ngủ trễ thêm 2 giờ nữa. Lan Khê giật mình, chỗ nào? Mở mắt ra nhìn một chút, mới phát giác giờ này hô hấp của bản thân đang đối diện với cái gì đấy của anh ở dưới tấm khăn màu trắng. Cô nhất thời cứng đờ, mặt cũng hồng đến không thể tưởng được, vội vàng buông eo của anh ra, rụt đầu trở lại, chỉ gối lên chân thôi. Có thể coi là như vậy. Nhưng mà bây giờ tự dưng cô cảm thấy huyệt thái dương của cô có một luồng nhiệt chạm vào. Có cái gì đấy cứng lên chọc vào đấy. Trái tim của cô bang bang, ngước mắt giải thích. Em không hề muốn trêu chọc. Tuyệt đối anh đừng có bắt cô phụ trách. Mộ Yến Thần không nói gì, tùy ý sấy tóc cho cô, cất máy sấy, vén chăn đi tới nằm vào. Trong đôi mắt của cô lộ ra một tia sợ hãi, theo bản năng dựa sát bên trong không dám tới gần. Anh nhắm mắt lại nói, giường hơi nhỏ, ngày mai đổi một cái khác lớn hơn. Lan Khê hơi yên tâm, nhìn anh cũng không có ý dung tục đấy nữa, lập tức gật đầu nói dạ. Trong một cái chớp mắt, Mộ Yến Thần lật người, cánh tay dài vươn ra kéo cô vào, cằm tựa trên đỉnh đầu, cọ hai cái muốn ngủ. Lan Khê lại khẩn trương muốn chết, rõ ràng cảm thấy ở phía dưới có cái gì đấy chống lên chân của cô. Cô nhỏ giọng gọi tên Mộ Yến Thần. Mộ Yến Thần nhắm hai mắt ôm chặt cô chậm chậm hỏi. Sợ à? Em sờ sờ nó đi. Sờ nó thì anh sẽ bỏ qua cho em. Lan Khê sắp khóc. Sờ ư, đừng có đùa với cô như vậy chứ. Bờ môi của Yến Thần mang theo hơi ẩm, len lỏi trong sợi tóc. Nhanh một chút. Lan Khê luốt nước miếng rồi nói. Theo em thấy, nếu như chỉ cần sờ sẽ thoải mái, vậy anh cũng có thể tự sờ được. Mộ Yến Thần mở mắt, đưa mắt nhìn đỉnh đầu của cô, nâng cằm của cô chậm rãi, ép nói. Em mới nói cái gì? Cô có giỏi thì lặp lại lần nữa. Vì vậy đêm nay, người nào đấy đã bị ép buộc nhắm mắt lại, tay sờ sờ lên vật đấy. Nhưng mà chỉ dám đặt ở phía trên, run rẩy không dám động, còn bị cười nhạo là kinh nghiệm chưa đủ. Người nào đấy nhắm mắt lại, chỉ cho là đang sờ xúc xích. Bên tai đột nhiên bị bao phủ bởi một luồng nóng ẩm, một câu nói tê dại rất là màng nhĩ. Cảm xúc như thế nào? Đáng nhẽ cô chỉ nghĩ rằng mình đang sờ xúc xích thôi, nhưng khi nghe anh hỏi rằng cảm giác như thế nào, thì cô lại cảm thấy rõ ràng là cô muốn điên, muốn khùng. Rõ ràng là bật máy điều hòa, nhưng hai người vẫn ầm ĩ tới mức cả người đầy mồ hôi. Cuối cùng, Mộ Yến Thần nhớ rằng cô không thể thức đêm quá lâu, chỉ hôn cô một cái rồi không náo loạn nữa. Lan Khê mệt mỏi, ngủ một cách cực kỳ uất ức. Mộ Yến Thần ôm chặt cô dịu dàng hỏi, có thể tắt đèn không? Lan Khê nhắm mắt lại căng cứng hồi lâu, vùi mặt vào trong lồng ngực của anh nói, nếu anh có thể đảm bảo cả đêm sẽ ôm em không buông thì anh có thể tắt. Mộ Yến Thần khẽ hôn lên gò má của cô trấn an, rồi đưa tay ra tắt đèn ôm cô ngủ. Bàn tay nhỏ bé của Lan Khê suốt đêm đều ở trước ngực của anh bất an lộn xộn, cho đến khi cảm thấy nhiệt độ trên người anh và nhịp tim ở trên tim anh, lúc này mới nhắm mắt chặt lại ngủ say. Qua khảo sát thì 80% phái nữ sau một đêm trải qua XO kịch liệt, ngày hôm sau tâm thần sẽ không yên, làm việc cũng không chuyên tâm. Đây chính là một số liệu khoa học được nghiên cứu. Sáng hôm sau, khi Lan Khê lên tầng vào phòng giải khát lấy nước, cô nhìn chằm chằm vào ánh đèn. Đột nhiên có chút sợ hãi, sợ có một ngày cô thật sự có thói quen trong bóng đêm, phải ôm anh mà có thể ngủ được. Vậy thì phải làm sao? Vì không chuyên tâm chú ý, cho nên nước nóng đã tràn ra làm cho cô bỏng. Một giọng nói lạnh như băng truyền tới ngay bên tai. Cô lấy xong chưa? Lan Khê ngẩn ra, vội vàng tắt nước nóng tránh ra, ngẩng đầu, thế nhưng lại thấy một bóng dáng cao to xuất hiện trước mặt. Sắc mặt của anh lạnh lùng, tái nhợt, một tay bị treo ngược quấn đầy băng gạc, một cái tay khác cầm cái ly đang cúi người lấy nước. Vài ngày không gặp, lại giống như cách mấy đời. Lan Khê sợ run hồi mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên cầm cái ly của anh nói để tôi giúp. Kiều Khải Dương lạnh lẹt lùi lại, tựa vào tường nhìn cô. Một hồi lâu sau Lan Khê đứng dậy đưa lên nước cho anh nói. Không phải nói gãy xương sao, thường gần động cốt nghỉ 100 ngày, tại sao hôm nay anh lại ra viện đến công ty làm? Kiều Khải Dương nhìn cô, khóe miệng lạnh lùng liếc. Nằm ở viện nhưng mà không có ai đau lòng, anh ở đấy làm cái gì? Giọng nói đấy giễu cợt, giống như có gai, làm cho gương nhan Lan Khê khẽ nhíu mày. Hít khí vào, nín thở, cô định thần đưa ly nước tới. Kiều Khải Dương nhất thời nở nụ cười lạnh. Em không có gì để hỏi sao? Bộ dạng của anh như thế này xuất hiện trước mặt cô, vậy mà nửa câu quan tâm cô cũng không hỏi được. Lan Khê dừng một chút, môi mỏng khẽ nhếch, dịu dàng giải thích nói. Anh là vì vô tình bị thương mới nằm viện, chứ không phải vì muốn nhận được an ủi mới cô y tế ngã đúng không? Nếu không thì cần gì mâu thuẫn thế? Đâu phải là chuyện tốt, anh phô trương làm cái gì? Kiều Khải Dương cười nhạo một tiếng, để như nước qua bên cạnh, bước lại gần cô nói. Nếu như anh cố ý ngã, thì sao? Câu nói đấy, làm cho hai mắt của Lan Khê trợn to đầu như muốn nổ tung. Cố ý, anh ta nói cố ý. Sắc mặt của Lan Khê nhanh chóng đỏ, rồi lại trắng, thật không thể tưởng tượng được. Cau mày la lên nói, Kiều Khải Dương, anh điên. Giọng nói hơi lớn, làm cho người bên ngoài cũng phải hết hồn. Kiều Khải Dương đưa mắt nhìn sâu mắt cô, một hồi lâu sau khóe miệng tuấn giật, nở ra một nụ cười tuyệt vọng. Bưng ly nước lên uống, nhưng không thèm để ý tới cô nữa. Nhưng Lan Khê nhìn ra được, anh ta cố ý không muốn nói. Anh ta thừa nhận sao? Nhất thời cô giận đến tay chân run lẩy bẩy không thể tưởng tượng được, ngay cả chuyện như vậy anh ta cũng dám làm. Vì muốn người khác đau lòng, anh ta có thể tùy tiện làm mình bị thương, bây giờ là té cầu thang gãy tay, chỉ ngã lần sau anh ta chạy ra đường lấy cái chết uy hiếp. Cô tức giận thở gấp, tặng thêm một câu nữa. Tại sao anh có thể ấu trĩ như vậy? Động tác của Kiều Khải Dương lập tức dừng lại, cho con người đen nháy, mắt trở lên lạnh lẽo. Anh để ly nước xuống, đưa mắt nhìn cô hỏi. Ấu trĩ thì sao? Một cánh tay bị đeo băng gạc, cả người Kiều Khải Dương vỡ lộ ra khí thế áp bức, tiến tới gần, chống cánh tay còn lại tên trên tường để vây cô lại. Mà Kiều Khải Dương này có ấu trĩ thì đổi lại được cái gì đây, Mộ Lan Khê? Không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng đáng để cho tôi theo đuổi một cách ấu trĩ như vậy. Chẳng lẽ em còn chưa thấy rất không công bằng sao? Hay nói đúng hơn, anh ở trong bệnh viện, tay bị bó bột cho em tới thăm, còn em ở ngoài vui vẻ chẳng thèm nhìn anh một cái. Ngược lại, anh ta không cần làm gì, mỗi ngày chỉ cần đến đây, đứng dựa vào cửa xe chờ đón em về nhà. Thái độ rất qua loa, anh ta con mẹ nó chứ thậm chí còn có thể quang minh chính đại, lưu lại những thứ gì đấy ở trên người em để cho anh có thể nhìn thấy được. Tiếng cuối cùng thoáng chốc biến thành tiếng gầm thô bạo, giống như một con thú đang phải nhẫn nhịn. Kiều Khải Dương đồng thời dùng tay xé cổ áo của cô, không màng đến tiếng thét của cô. Dấu hôn mập mờ khắp nơi trên chiếc cổ trắng nõn, đâm thẳng vào trong mắt anh, nửa ghen mau chóng đốt sạch lý trí. Lan Khê nóng lòng giãy giụa, lại bị anh siết chặt eo, chân đè tường, kiềm cô trở lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt cô. Lan Khê hoảng hốt, dùng tay che cổ áo, khóe mắt đầy nước mắt. Bên ngoài, có tiếng người cười nói, càng lúc càng tới gần. Khi cửa bị đẩy ra, mấy người đấy bị cảnh tượng trước mắt làm cho hóa đá. Cảnh tượng này không khỏi làm cho người ta sôi sục máu, không một ai dám thở mạnh. Một người sợ sệt gọi Kiều Thiếu. Kiều Khải Dương mang theo sát khí liếc mắt nhìn lại. Thế nào? Còn muốn ở đây chờ tôi diễn cảnh xuân cho các người coi? Giọng nói của anh tuy nhỏ nhưng lại đầy giận dữ. Mấy người hoảng hốt lùi về phía sau, vội vàng đóng cửa lại. Ở trong phòng trà nước an tĩnh làm cho người ta không khỏi bỡ ngỡ. Trong mắt của Kiều Khải Dương đọng lại một chút nước. Cũng ngoái đầu lại, nhìn những dấu hôn trong cổ áo của cô. Kịch liệt thế này sao? Làm cùng anh trai sảng khoái như vậy hả? Có phải sảng khoái hơn nhiều so với người bình thường không? Lan Khê mệt mỏi như anh ta, tay nắm chặt cổ áo, muốn đẩy. Kiều Khải Dương cười tới chảy nước mắt, nắm cái tay đang muốn đẩy mình ra, đè vào trong tường, đè người lên, tuyệt vọng cười lạnh. Em cũng cảm thấy mình không công bằng hả, Mộ Lan Khê? Em mà lại là người như vậy sao? Yêu đương không biết bao nhiêu lần, lên giường, mang thai. Thật vô lý, sao anh lại cứ cố chấp yêu một người như vậy? Khuôn mặt của Lan Khê tái nhợt, dù anh ta có nói gì, cô cũng không động lòng. Giờ chỉ chờ anh ta phát tiết đủ, cô sẽ lập tức tránh. Trong ánh mắt của anh ta toát lên vẻ đau đớn, ngực không thể hít thở được. Kiều Khải Dương gắt gao nhìn cô, từ từ ôm chặt cô, chui vào trong cổ áo của cô, nghiến răng bằng giọng run run nói. Tại sao em không cho anh một cơ hội? Cho anh yêu một lần, chỉ một lần cũng được. Cuối cùng Lan Khê cũng có thể xác định anh ta đang dần trở lại bình tĩnh. Ở cổ có một luồng khí nóng, hơi thở của anh ta không ngừng len lỏi vào trong áo. Hàng mi dài của cô khẽ run, khuôn mặt trắng bệch cúi xuống nói nhỏ. Kiều Khải Dương, đủ rồi. Ngay từ lúc đầu anh ta bắt đầu phát tiết, cô đã chịu đựng đủ. Nhớ tới vết thương của anh ta, rồi những lời anh ta nói, cô không thể tin được. Nhưng chỉ hy vọng anh ta biết dừng lại đúng lúc. Kiều Khải Dương đang vùi đầu trong cổ cô khẽ cau mày lại, không biết tại sao lại cảm thấy đau lòng. Ngẩng đầu hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bớt lửa giận. Rồi đột nhiên tiến lại gần, chống trán của mình lên trán của cô nhỏ giọng. Nếu như lúc đấy anh không lương thiện, chiếm đoạt lần đầu tiên của em thì tốt biết mấy. Trong ánh mắt của anh phát ra một tia sáng khác thường, câu này làm cho Lan Khê không khỏi giật giật. Nhưng giờ phút này cô không có tâm tình để hiểu những câu đấy. Không thèm để ý tới ánh mắt nóng rực của anh ta, Lan Khê nhặt cái nút áo đang ở trên mặt đất. Giọng nói dịu dàng êm ái. Kiều Khải Dương, chuyện ngày hôm nay xảy ra như thế vậy, tôi sẽ coi như chưa có. Từ nay về sau tôi không muốn anh vì tôi mà làm tổn thương tới mình. Trên thực tế, rồi sẽ có một ngày anh quên lại đoạn tình cảm này. Anh có lẽ sẽ trở nên bình thường, yêu một cô gái bình thường. Trên miệng phảng phất một nụ cười lạnh, Kiều Khải Dương cảm thấy cô như đang cầm một con dao đâm thẳng vào ngực mình. Anh giơ tay lên cười khàn nói. Lan Khê, em cút ra xa một chút. Mộ Lan Khê, tốt nhất đừng để cho anh nhìn thấy em nữa. Nếu như bàn về việc chiếm đoạt, thì Mộ Yến Thần anh ta nhất định thắng. Tại sao em không bảo anh ta buông tay, bảo anh ta rời đi như đang nói với anh lúc này? Anh ném ly nước mà cô đã từng chạm qua vào thùng rác. Kiều Khải Dương đi ngang, hất vai cô một cái, ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Lan Khê dùng cây kim tây, gài nút áo mới bị rớt lại mới có thể chống chọi được tới giờ ta làm. Lúc Lan Khê đi tới, thì nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình rất khác thường, tiếng bàn luận xôn xao ầm ĩ. Cô nhắc nhở mình, mặc kệ họ nói gì, chỉ cần trong lòng cô hiểu rõ là được. Banada mở cửa phòng làm việc, gõ lên tấm kính thủy tinh, rồi gọi Lan Khê vào đây. Cô không dám chậm trễ đứng dậy đi tới. Banada ngồi xuống, ngước mắt nhìn cô, trong mắt có một chút tán thưởng nói. Chị vừa mới xem xong bản báo cáo hạng mục hợp tác với Dialog. Ở Mỹ vừa mới gửi tới, cũng không khác với bản danh sách trước là mấy, nhưng lại yêu cầu cao hơn trước rất nhiều. Đừng quên thiết kế lần này là ứng dụng ở phạm vi nước ngoài, hãy nỗ lực nhiều hơn nữa. Lan Khê kinh ngạc, cô thật sự không nghĩ rằng báo cáo thứ hai của Dialog lại gửi tới nhanh như vậy. Tay chân hấp tấp cầm lấy văn kiện, nhẹ giọng hỏi. Hạng mục nước ngoài sao? Nhưng mà lại để nhà thiết kế trong nước Nam. Banada gật đầu đáp. Chị cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cô thấy sao, không nhận, hay là lên hỏi lý do vì sao bọn họ lại chọn công ty của mình. Cũng xem như chuyện hợp tác giữa các người, tôi không có thời gian để quan tâm. Trong đầu hiện lên cảnh nam nữ thân mật, cộng thêm một chút quan hệ cấm kỵ, đúng là có thể nhìn mà không thể nói. Quả thật trên thế giới có khá nhiều người khai chiến với cái ranh giới được gọi là đạo đức. Nghe Banana nói vậy, mặt của Lan Khê xanh mét rũ mắt xuống. Thật ra cô có một nghi vấn, nếu là hợp đồng do Dialog gửi tới, tại sao Nguyễn Thần lại không nói với cô? Nhìn biểu tình của Banada thì cô liền không muốn nói nữa. Lan Khê nói, cái này tôi có thể làm, nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Banada gật đầu đáp, cầm lấy tấm danh thiếp trên bàn đi, ở trên đấy có cách liên lạc với người quản lý hạng mục này. Cô ta họ Nhan, tôi cũng không biết rõ tên đâu, Còn có, nếu như cô có thời gian thì hãy về nói với anh trai của cô một tiếng. Đây không phải là nước Mỹ, làm gì cũng phải khiêm tốn một chút. Sắc mặt của Lan Khê thoáng chốc đỏ lên đáp, ở bên ngoài chúng em sẽ không như vậy. Banada lạnh lùng nhìn cô cười nói, em nghĩ cái gì, ý của tôi nói là ánh mắt. Chẳng lẽ em không biết rằng ánh mắt của cậu ta lúc nhìn em là hận không thể ăn tươi nuốt sống ngay lập tức hay sao? Lan Khê cứng họng, tia sáng nhỏ trong mắt nhanh chóng vụt tắt, cô siết chặt tài liệu không nói gì. May là Banada không vì điều đấy mà làm khó cô, thu ánh mắt nhu hòa lại nói, thôi được, em đi ra ngoài. Lan Khê đỏ mặt, tim đập, tiến lên cầm lấy tấm danh thiếp kia. Ra khỏi phòng làm việc của Banada, cách một đoạn đường dài, khi cô ngước mắt lên thì lập tức thấy tổng giám sát của bộ phận kế hoạch Kỷ Hằng đang giao phó công việc cho nhân viên vừa đi ra từ phía đối diện. Chờ sau khi anh mới hết bận, cũng ngước mắt, ánh mắt đồng thời chạm vào ánh mắt của cô, hai người cùng nở nụ cười. Lan Khê vừa quay về chỗ ngồi, vừa lấy tấm danh thiếp kia ra xem, mặt trên được viết bằng tiếng Anh, không nhìn ra cái gì cả. Đối phương là người Trung Quốc, bởi vì có họ là Nhan, nhưng không biết cụ thể. Cô lật lại để nhìn mặt sau của tấm danh thiếp, trong thoáng chốc bước chân chậm lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn mấy dòng chữ nhỏ tinh xảo để tên người kia trên bề mặt tấm danh thiếp. Dấu ấn của màu mực khiến cho đôi mắt và trái tim của cô khẽ đau đớn như bị kim châm vậy. Thế giới giống như một mảnh băng lạnh lẽo, lạnh cóng khiến cho cô cảm giác không còn thấy được thứ gì khác. Nhan Mục Nhiễm, lần đầu tiên thấy cô ấy là ở nhà họ Mộ. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, khi cười rộ, rất dịu dàng, rực rỡ. Cô ấy từng tranh chấp với Mộ Yến Thần ở trong quán cà phê, dũng cảm ôm hông của anh từ phía sau. Rồi ngày kia, khi đầu mùa, tuyết bắt đầu rơi ở thành phố C, bọn họ từng đứng trước cửa nhà lớn họ Mộ hôn nhau say đắm. Lúc ấy cô đứng ở đấy đã thấy, giờ đây tên của cô ấy lại được gọt rũa đặt bên cạnh dòng chữ tiếng Anh tinh xảo, Dialogue. Cô ấy là nhân viên cho công ty của anh, hơn nữa còn là nhân viên cao cấp. Sắp đến giờ tan tầm, rốt cuộc Lan Khê có dũng khí gọi đến dãy số điện thoại trên danh thiếp. Điện thoại vang lên mấy tiếng thì được kết nối, một giọng nữ êm ái mang theo ý cười nói. Không phải em đã nói là anh có thể gọi vào số điện thoại cá nhân của em sao? Anh còn gọi vào số dùng cho công việc để làm gì? À mà đúng rồi, em quên mất. Khi làm việc em luôn tắt điện thoại cá nhân. Anh chờ em một chút, em mở ngay đây. Này, anh còn ở đấy không, Yến Thần? Hai chữ cuối cùng kia lay động con tim yếu ớt của cô. Trong giọng nói của Nhan Mục Nhiễm có một chút nghi ngờ lúng túng. À, thật xin lỗi. Có phải tôi nhầm rồi không? Ngại quá là tôi nhận nhầm số. Xin hỏi ai vậy? Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, buông ống nghe điện thoại xuống và cúp. Cô không muốn nghe nữa, không muốn nghe giọng điệu quen thuộc thân mật như vậy. Thật tồi tệ, đúng là rất tồi tệ. Mộ Lan Khê, là ai nói không được thổ lộ tình cảm, không được động tình, là ai nói dù ở chung một chỗ thì chưa chắc em yêu anh? Là ai nói, nếu như có ngày anh tìm được đối tượng kết hôn vậy hãy nói cho đối phương biết. Mộ Yến Thần, chúng ta bên nhau đã lâu rồi, cũng sẽ có lúc chia tay thôi. Thế gian này, hợp rồi lại chia, chẳng lẽ nhanh như vậy đã đến? Tựa như nhân quả, luân hồi, báo ứng, cô cho người khác vết thương tình cảm chí mạng, ông trời cũng sẽ không cho cô để nào tốt hơn. Người trong công ty sắp rời đi hết, Lan Khê hoảng hốt nhận ra thời gian làm việc đã qua. Tắt đèn của cả tầng lầu rồi đi xuống, khi ra đến cửa chính bằng thủy tinh, cô đột nhiên được chứng kiến một mảnh quỷ dị. Bóng dáng mạnh mẽ đứng ở trước ngoài xe như cũ. Lúc đúng lúc đối diện với tầm mắt của cô là một chiếc Cayenne đang đi tới. Dừng ở trước mặt của anh trong chốc lát, hô hấp của cô dừng lại. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong chiếc Cayenne kia, trừ Kiều Khải Dương ra còn có một người phụ nữ khác. Thành thục, xinh đẹp, ưu nhã. Dù là Kiều Khải Dương đang lái xe, thì cô ta vẫn cười yếu ớt, cuốn lấy cánh tay của anh không buông. Cách một đoạn xa, Lan Khê không biết anh dừng lại, nói những gì với Mộ Yến Thần. Chỉ cảm thấy người phụ nữ bên cạnh cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Kiều Khởi Dương ôm cô ta cười, ngoái đầu lại vỗ mặt cô ta. Đột nhiên từ cửa xe, thấy Lan Khê đang đi tới. Sắc mặt của anh cứng đờ, sau đấy cố ép mình quay đầu lại. Hạ một nụ hôn xuống gò má của người phụ nữ kia, khởi động xe chạy nhanh ra ngoài. Sắc trời dần tối, cho con người của Mộ Yến Thần ánh sáng lúc sáng lúc tối, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch sau khi nghe Kiều Khải Dương nói điều gì đấy. Sau một hồi lâu anh ngước mắt, tầm mắt rơi vào trên người con gái đang đi tới. Ánh nhìn này giống như xa cách vạn năm vậy. Sau một hồi lâu Mộ Yến Thần mới chậm rãi mở miệng. Còn không mau đến đây, em chờ anh tới ôm em hả? Giọng nói này có chút lạnh, có chút châm chọc. Đổi lại là bình thường, Lan Khê chắc chắn sẽ đỏ mặt khó chịu, phối hợp đi tới vì không muốn bị anh cười nhạo. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, trong lòng cô ê ẩm, ánh mắt thất thần đứng yên tại chỗ, không đi tới. Mộ Yến Thần híp mắt lại, bất đắc dĩ phải đi tới. Khi anh đứng đối diện với cô, gió thổi tung tà váy của cô giống như một chiếc lá sen bồng bềnh xinh đẹp. Anh đưa tay ra sờ mặt cô, ôm cổ của cô kéo vào trong ngực. Vuốt về hai cái, cúi đầu muốn hôn. Nhưng ánh mắt của Lan Khê rung động, vội vàng đẩy anh ra nói. Yến Thần, đây là cửa công ty em. Bờ môi của Mộ Yến Thần chỉ cách cô khoảng 0,5 cm, ánh mắt thâm thúy lấp lánh, có hồn nhìn vào mắt của cô, giọng nói trầm khàn. Em cũng nên biết tình huống này không nên ở đây cáu kỉnh với anh đúng không? Ánh mắt của cô chợt hạ xuống, không biết tại sao trong lòng vô cùng đau đớn. Anh bình tĩnh nhìn cô một chút, rồi hỏi có đói không? Lan Khê lắc đầu, đôi mắt chậm rãi cụp xuống. Cô cũng thấy rất khó hiểu, bây giờ bản thân chẳng hề có khẩu vị gì cả. Mộ Yến Thần gật đầu, bàn tay cầm tay cô nói. Vậy đi cùng anh tới một nơi nhé. Lòng hiếu kỳ của Lan Khê bị gợi lên, tiến lên đi cùng anh hỏi chỗ nào. Em đi, rồi sẽ biết. Trước khi khởi động xe, Lan Khê không nhịn được, nhớ tới một màn trước khi chiếc Canon kia rời đi, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi Kiều Khải Dương nói gì với anh vậy? Lông mày của anh nhíu lại, bờ môi mỏng mím có độ cong sắc bén. Anh khẽ nắm chặt tay lái, giờ ánh mắt đi nói không có chuyện gì đâu. Chuyện của anh ta vừa nói vô cùng hoang đường, quá không thực tế. Có một số việc nghe từ miệng người khác khó tránh khỏi có phần võ đoán. Huống chi đó là người anh để ở trong lòng, yêu thương, cưng chiều nhiều năm như vậy. Muốn biết cái gì, chính anh sẽ tự hỏi. Lan Khê không ngờ, anh lại đưa cô tới tiệm xăm hình. Ở khu vực phồn hoa náo nhiệt, xe 7 rẽ, 8 quẹo. Sau khi tìm được bãi đậu xe thì dừng lại. Anh dắt cô đi một mạch, khu vực trung tâm thành phố. Bóng dáng tuấn giật của anh đi ở phía trước, hoàn toàn không ăn khớp với cảnh tượng náo nhiệt này. Ở trong ngõ nhỏ bí ẩn, cửa tiệm xăm hình được đặt tận cùng ở bên trong. Hết giờ cao điểm, lượng khách cũng ít. Bà chủ quán ăn mặc xinh đẹp, váy dài tới mắt cá chân đang ngồi trên ghế sửa móng. Vừa thấy người tới, lông mày của cô nhảy, chỉ cảm thấy đối phương đang đi nhầm địa chỉ. Chỗ này của cô có không ít người tới. Nhưng loại người trong xã hội thượng lưu, vinh quang chói lọi này thật sự rất hiếm. Cầm một miếng vải để lau bụi trên ngón, cô đưa mắt quan sát hai người vừa mới tới nói. Hai người, là các người ai muốn xăm? Lan Khê ngơ ngẩn, theo bản năng siết chặt tay của anh. Cô nhớ lại, mùa đông năm ấy ở Los Angeles, ở trên xe cáp treo cô đã từng vui vẻ trêu, muốn nói rằng cùng anh đi xăm hình. Bà chủ tiệm cầm một tập ảnh đi tới, mở ra để trước mặt cho bọn họ nhìn nói. Hai người muốn hoa văn như thế nào? Thật sự là muốn đến đây xăm hình chứ? Nếu không hai người chọn ở trong đây xem. Nếu như là người yêu, tôi còn có thể tính rẻ. Cô ta còn đang ngẩn ngơ, người đàn ông tuấn tú kia đã đứng dậy. Anh cầm một tờ giấy bên cạnh bàn, dùng bút viết xuống nội dung muốn xăm. Lòng hiếu kỳ của cô chủ tiệm bị khơi lên, cầm tờ giấy kia lên xem một chút, lại liếc mắt nhìn Lan Khê bên cạnh. Khóe miệng nhếch lên nói, vậy đi, mau sang đây. Đột nhiên Lan Khê hối hận, cô chợt cảm thấy mình quá hoang đường. Lúc ấy 17 tuổi, trong lúc vô tình cô nói ra một nguyện vọng mà không hề cân nhắc đến tình hình thực tế. Giờ phút này cô cảm thấy chuyện như vậy căn bản không thích hợp đặt ở trên người Mộ Yến Thần. Giống như cô ban đầu hoang đường cầm quà tặng của cửa hàng ice cream giá trị chưa tới 200.000, đổi lấy chiếc đồng hồ đeo tay cho anh. Đúng là suy nghĩ bốc đồng. Tranh thủ lúc cô chủ tiệm đi chuẩn bị, Lan Khê đi tới nhẹ nhàng kéo vai anh cúi đầu nói. Mộ Yến Thần, chúng ta không xăm có được hay không? Ở trên người anh vốn không nên có mấy thứ này. Ngộ nhỡ về sau có người tìm anh làm người mẫu chụp ảnh trang bìa tạp chí hay là tin tức gì đấy, chắc chắn anh sẽ bị mất hình tượng. Em sai rồi, lúc ấy em chỉ cao hứng nhất thời thôi, anh đừng có làm thật được không? Ở trên ghế salon, Mộ Uyển Thần bởi vì mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ. Cánh tay ưu nhã gác trên ghế sofa, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi hôn xuống. Đi sang bên cạnh, chờ anh một lúc. Lan Khê cuối cùng cũng hiểu, lời nói của cô không thể tác động. Cô giận dỗi, quấn cổ anh nói. Em không muốn, bà chủ kia rất có khí chất. Em sẽ không cho anh cởi quần áo để cho cô ấy xăm đâu. Mộ Uyển Thần nghe vậy thì cười rộ, khóe miệng nâng thành một độ cong rất sâu rất lớn, giống như thật lâu rồi chưa từng buông lỏng như vậy. Bàn tay nắm gáy cô, nghiêng đầu tìm được bờ môi của cô rồi cùng cô hợp lại, say đắm, triền miên. Lúc cô chủ tiệm đi ra, thấy cảnh tượng như vậy, kinh động. Anh ta hôn cô bé kia, giống như đang thưởng thức vị ngọt của cuộc đời này vậy. Vị chủ tiệm ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi khẽ đỏ mặt. Tuy đã từng gặp qua không ít các cặp thân mật, nhưng những cặp đẹp mắt như vậy thì không nhiều. Chị ta nhẹ nhàng vuốt món đồ chơi trong tay, lúc ngoái đầu nhìn lại thì hai người họ đã tách ra. Mặt của cô gái ửng đỏ lùi bước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chị chủ tiệm cầm khăn ướt, nâu lăm ngón tay, ánh mắt xinh đẹp lướt nhìn Lan Khê nói. Tôi muốn hỏi, cậu muốn xăm ở đâu? Mộ Uyển Thần ngồi thẳng trong ánh mắt, lúc sáng lúc tối, ngón tay thon dài của anh cởi nút áo cổ, vạch ngược ra, ánh mắt trong trẻo của Lan Khê có chút đề phòng. Chị chủ tiệm dừng một chút, vừa bắt tay vào làm, vừa ngước mắt lên nói với cô. Ở chỗ này, của chồng tôi cũng có khắc tên của tôi nữa. Lan Khê giật mình, cô vất vả lý giải xong câu nói của chị ta, lập tức hiểu được ánh mắt của mình quả thật đang nóng rực. Người ta còn đang cố ý, vô tình, thanh minh, tránh không để cho cô ăn giấm chua nữa. Mặt của Lan Khê tự nhiên đỏ, nhưng sau đấy lại nhanh chóng nghi ngờ. Xăm tên ở trên người thì không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ chính là xăm ở chỗ nào. Ngay sau đấy chị chủ tiệm vén tóc ra sau, quay sang nhìn Lan Khê dùng giọng nói rất nhỏ chỉ để hai người nghe được. Chỉ vào chỗ nhạy cảm nói, xăm ở đây này. Ánh mắt xinh đẹp, ướt át, đầy phong tình, làm cho người ta có thể hiểu được ý của chị ta là ở chỗ nào. Cả người Lan Khê bắt đầu run rẩy, mặt hồng đến phỏng. Ở nơi đấy, chị ta lại dám xăm cho chồng mình ở nơi đấy. Động tác thuần thục, đủ để chứng minh kinh nghiệm. Khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mông lung nói. Xăm ở đấy cũng tốt lắm, cả đời này anh ta đừng hòng đi vụng trộm. Trừ khi anh ta có thể nghĩ ra cách giải thích với người phụ nữ khác như thế nào, người kia chắc chắn cũng sẽ hiểu được cái này mang ý nghĩa gì. Lan Khê kinh ngạc, ánh đèn nổi bật lên làn da trắng nõn nà của cô. Cô không nhịn được mà hỏi, nếu như vậy mà vẫn không thể ngăn tạ ra ngoài trăng hoa thì sao? Chị chủ tiệm cười cười, đổi sang tư thế thoải mái để làm việc. Nếu như là của cô, thì cô không cần phải nói, nó vẫn thuộc về cô. Còn nếu như không phải là của cô, thì dù cô có xăm hết cả người anh ta cũng chẳng phải. Là phụ nữ, cần phải nghĩ thoáng, nếu không làm sao mà sống. Hai mắt của Lan Khê khẽ run, hình như đang suy nghĩ gì đấy. Mộ Uyển Thần nằm ở trên giường, nắm cổ tay chị ta, môi mỏng, phát ra bốn chữ. Cô nói nhiều quá. Giữa phụ nữ với nhau, càng nói về tình yêu, lại càng không thể giải thích, càng nói càng thái quá. Chị chủ tiệm im lặng cười, nháy mắt mấy cái. Nửa giờ sau khi xong việc, chị chủ tiệm bắt đầu dặn dò, đưa danh thiếp cho anh, mong lần sau sẽ ghé tới nữa. Lan Khê hơi tò mò muốn xem hoa văn bên trong như thế nào, ánh mắt không khỏi dừng lại trên ngực anh. Sau khi Mộ Uyển Thần trả tiền xong thì ôm cô vào trong lòng, nói thật nhỏ. Về nhà anh sẽ cho em xem, đã đời. Lan Khê đỏ mặt, tay mò vào trong tay trang của anh nhéo hông một cái. Anh cúi đầu khẽ hỏi, đói bụng không? Lan Khê gật đầu, chờ lâu như vậy quả thật cô có hơi đói. Hai người cùng nhau đi xuống bãi lấy xe, Lan Khê có chút nghi ngờ nói. Mộ Uyển Thần, tại sao hôm nay anh lại đột ngột muốn đi xăm? Trong ánh mắt sâu thẳm của Uyển Thần thoáng có một tia sáng, nắm tay cô, dắt cô đi qua những con đường đông đúc nói. Là vì muốn để cho em lo lắng một chút, nếu sau này một ngày nào đấy em không ở bên cạnh anh nữa, anh sẽ phải giải thích với người phụ nữ khác như thế nào, về cái tên ở trên ngực này, mang ý nghĩa gì? Giọng của anh rất nhẹ, nhưng lại rất nghiêm túc, không giống như đang giỡn. Lan Khê chợt run lên, vẻ mặt từ kinh ngạc dần chuyển thành cô đơn. Anh nói đúng, sẽ có một ngày nữa anh không còn bên cạnh. Nhưng mối quan hệ này đến cuối cùng ai sẽ bỏ rơi ai thì ngay cả ông trời chắc chắn không biết được. Những chuyện này Lan Khê không hề muốn nghĩ, nhưng tại sao tất cả mọi người lại cứ như vậy, giống như cứ đang nhắc nhở cô. Sau khi ăn cơm xong, cả trung tâm thành phố không hề có một ngôi sao nào hết. Lan Khê chui vào trong xe, nhìn anh thuần thục lái, tự nhiên cảm thấy bụng cồn cào. Cô đột nhiên xông qua nhẹ nhàng, hôn trên mặt anh một cái. Mỗi thần cứng đờ, cô lại càng quấn tới. Tiếp tục hôn trán, hôn môi, rồi hôn tai, rồi êm ái, già xuống cổ áo của anh, rồi hôn lên cổ anh một cái. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, anh trai. Trong mắt của mỗi thần chợt thoáng một tia khát vọng, tay ôm chặt hông cô, vuốt ve tóc cô, muốn cô có thể an phận, chờ về tới nhà rồi hôn tiếp. Nhưng lại không ngờ được là bàn tay của cô đang để ở trên nút áo sơ mi của anh, cởi từng nút. Sau đấy bàn tay mềm mại đi vào, chạm vào phần da thịt đang căng cứng. Mỗi thần cảm thấy mình muốn điên, giữ chặt eo của cô, nhấn cô vào trong ngực mình. Nghe câu nói cố ý của cô, chỉ một tiếng anh trai thôi, đã làm cho người cả anh mềm nhũn hết. Mỗi thần hôn cô giống như muốn cắn nát môi cô vậy, hạ thân căng cứng, đau đến sắp nổ tung. Giờ này đường phố rất đông đúc, mỗi thần hạ ghế xuống, đè cô dưới thân rồi nặn bóp. Nặng nề thở dốc, trong lúc anh đang nhắm mắt lại hưởng thụ sự chủ động của cô, ép mình không được suy nghĩ nhiều. Khuôn mặt của Kiều Khải Dương lúc đứng trước cửa công ty không ngừng hiện lên trong đầu. Hắn ta một tay cầm tay lái, cười lưu manh, trong mắt tràn đầy thương cảm, không chút ngại ngùng mà nói. Mộ Yến Thần, trong tình yêu anh thật ngu xuẩn, không phải anh mới biết yêu lần đầu. Cứ nhìn vẻ mặt của người bên cạnh anh thì biết, Mộ Yến Thần, anh thật cho rằng em gái của anh là thiên sứ sao? Vậy anh có biết thiên sứ của anh với người đàn ông trước, ngay cả em bé cũng đã có rồi không? Hắn ta cười, cười tới mức hài hước, giống như tình yêu của cô gái này có bao nhiêu bẩn, có bao nhiêu buồn cười vậy. Thì ra là như vậy, cũng không có gì là không tốt, anh thích thì cứ giữ lại, dù sao cô ta cũng không cần tôi. Mỗi thần kéo xuống lớp lá chắn cuối cùng của cô, ở trong xe, đi vào người cô thẳng thắn. Cả người, nhanh chóng sảng khoái, kèm theo cảm giác ấm nóng bên trong mà cô mang lại. Quấn chặt, đầu óc của anh trở nên trống rỗng, bắp thịt của anh căng lên. Một hồi lâu sau cố nén, không để cho mình phun trào. Nặng nề tiến thẳng vào trong người cô, giống như muốn xé toạc cơ thể cô ra. Rõ ràng cô gái đang nằm dưới thân, rên rỉ, là người mà anh đã sớm khắc sâu trong tim. Theo anh nghĩ, phụ nữ qua tay Kiều Khải Dương không ít. Cậu ta yêu không được thì thẳng tay bôi đen danh dự của cô. Trong lòng tự nhiên thoáng qua ý cười, mỗi thần bỏ qua suy nghĩ trong đầu, hoàn toàn tập trung sức lực vào việc mây mưa này. Đi cà nhắc, muốn vớ lên, lấy văn kiện trên óc tủ lại không tới. Cô đổ mồ hôi có chút tuyệt vọng, muốn đi tìm cái ghế, lại thấy một cánh tay đang cầm văn kiện đưa tới. Lan Khê hoảng hốt, ngước mắt nhìn, ngừng một chút rồi lên tiếng chào. Kiều Thiếu. Cô cho tới tận bây giờ cũng chưa từng gọi thẳng tên của Kiều Khải Dương, mà cô cũng không có thói quen này. Đúng là sau này phải tập quen dần mới được. Anh giống như lại tìm được mùa xuân, bắt đầu tình yêu mới. Làm sao lại còn ân cần, nhiệt tình với người trước như vậy? Quả nhiên sắc mặt Kiều Khải Dương vẫn lạnh, tay vẫn còn bị băng lại, nhưng chẳng qua là để che trong áo khoác. Lan Khê nhíu mắt đột nhiên cau mày nhỏ giọng hỏi. Không phải gãy xương sao? Sao lại không phải là thạch cao? Kiều Khải Dương giật giật khóe miệng cười nói. Bị thương là bị thương, tôi có nói là bị gãy xương đâu. Cô cho rằng mình có sức quyến rũ lớn như vậy à? Một luồng ý lạnh lan tới, suýt nữa Lan Khê bị anh ta làm cho đông cứng. Khuôn mặt nhỏ tái xanh, lúc này Lan Khê mới nhận ra gai nhọn trong lời nói của anh ta. Cũng cảm giác được sự bất đồng của anh ta. Nhưng không sao, cô đã sớm biết hoa hoa công tử như anh ta thì có thể nghiêm túc trong bao lâu chứ. Lan Khê xoay người, quyết định bình tĩnh, không để tới anh ta nữa. Kiều Khải Dương lại giống như không muốn buông tha cho cô, chống tay lên cái tủ, tiếp tục cười lạnh. Cô và anh ta vẫn bình thường, không thay đổi sao? Tổng giám đốc Kiều, muốn nói đến cái gì vậy? À, thì anh nói ví dụ như anh ta ở bên ngoài có gọi điện thoại cho người phụ nữ khác không? Không phản ứng với sự nhiệt tình của cô, hoặc là tự nhiên lại trở nên lạnh lùng. Lan Khê cau mày, cô vốn định mở miệng phản bác, lại chợt nhớ tới, lúc sáng mỗi thần không có ở nhà. Chỉ để lại một tờ giấy, có chuyện gấp đi trước, nhưng lại làm bữa sáng để trên bàn. Có gì kỳ quái đâu. Lan Khê nhìn anh ta ánh mắt trở nên ưu tư nói. Nhờ phúc của anh, không có, một chút cũng không. Mặt của Kiều Khải Dương cứng đờ, sau đó ánh mắt lóe lên một tia sáng không biết là cảm xúc may mắn hay là áy náy, mím môi mỏng, giọng khàn nói. Cô nhanh lên đi, xe của công ty đang đợi chúng ta bên dưới, đối phương muốn gặp mặt nói chuyện về bản hợp đồng lần trước, điểm này cô rõ nhất. Lan Khê biết những việc này chỉ là nghĩ đến hôm nay sẽ phải gặp mặt của Nhan Mục Nhiễm. Trong lòng cô tự dưng trở nên lạnh lẽo, một chút hăng hái cũng chẳng còn. Cắn môi, nhưng cô không quên quay lại phản bác. Tôi hiểu, đúng là tôi đang cầm phần tài liệu cuối cùng. Nếu không phải do anh đến gần, tôi đã sớm làm xong. Kiều Khải Dương nhăn mày lại hỏi, cô nói ai đến gần? Lan Khê không để ý tới anh ta, xoay người rời đi. Trong nháy mắt, khi cô lướt qua sợi tóc mềm mại của cô, quét lên cổ áo tinh xảo của anh. Kiều Khải Dương đột nhiên hoảng hốt, ánh mắt thâm thúy của anh lộ ra vẻ lạnh lùng hung ác. Liếc mắt, nhìn về phía bóng dáng ở phía xa kia, cảm thấy lực hấp dẫn của cô ta vẫn còn nguyên. Rõ ràng cô không phải một cô gái xinh đẹp diễm lệ, càng không phải là phong tình quyến rũ, nhưng hết lần này tới lần khác đều hấp dẫn anh. Gương mặt tuấn tú của anh, trắng không còn một chút máu, kìm nén cảm giác đau đớn trong mắt, kìm nén, hơi thở, cảm xúc sôi trào muốn đuổi theo cô xuống đáy lòng. Lan Khê đều nhìn ra được ở bên ngoài, dọc đường đi. Kiều Khải Dương lạnh giọng hỏi, đẹp lắm à? Khuôn mặt của Lan Khê quay lại, cô chỉ ngắm ngoài cửa sổ thôi mà, ở dọc đường đi nhiều cảnh. Nhưng không biết tại sao hôm nay, anh ta luôn muốn gây khó dễ cho mình. Dứt khoát, im lặng gật đầu đáp, nói đúng vậy, rất đẹp mắt. Kiều Khải Dương lập tức châm chọc, ánh mắt của cô thật là đặc biệt. Vâng, cảm ơn anh đã khen, anh cũng rất đặc biệt. Nghe nói mới tìm được một cô nàng cỡ 36D, bông hoa đẹp nhất bộ phận quan hệ xã hội. Tổng giám đốc Kiều, chúc mừng. Kiều Khải Dương kinh ngạc nhìn khuôn mặt của cô, xinh đẹp, bắt buộc bản thân phải rời tầm mắt, quét một vòng xuống phía dưới, gợi lên một nụ cười lạnh nói. Đúng là lên chúc mừng. Có vẻ như đến cúp C của cô còn không có ấy chứ nhỉ? Hàm nghĩa được che giấu chính là tôi làm sao phải coi trọng cô hơn chứ? Lan Khê bị kích động nên khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Ở bên trong xe ngoài Banada còn có ba nữ đồng nghiệp khác. Giờ phút này có hai người không nhịn được mà nghiêng đầu, hé miệng cười. Banada ngước mắt quét qua hai người kia một cái, sau đấy nhẹ nhàng gõ vào mấy tấm cách vách xe rồi mở miệng cười nói. Đừng có nói nữa, chúng ta sắp đến nơi. Tổng giám đốc Kiều, đừng quên là anh chỉ theo xe đi tới đây. Thật ra thì ở đây không có chuyện của anh đâu. Bộ phận tài vụ làm dự đoán đánh giá để ký kết hợp đồng, đó là giai đoạn ở phía sau. Lần này thì đến mặt Kiều Khải Dương lúc đỏ lúc trắng, lạnh lùng lúng túng xoay mặt, im lặng nhìn ngoài cửa sổ. Lan Khê dựa chỗ ngồi, sắc mặt dần dần trở nên ủ rột, càng ngày càng gần đến chỗ hẹn, cô càng lúc càng thấp thỏm. Kiều Khải Dương nhìn vào kính chiếu hậu, thấy nét mặt của cô, lại cho rằng bản thân mình vừa mới nói chuyện quá đáng. Dù sao cũng không nên làm tổn thương một cô gái như vậy, cho dù anh thật sự hẹp hòi cũng không nên dùng loại tiêu chuẩn nông cạn như vậy để phán xét. Lúc xuống xe, Banada hỏi. Đúng rồi, chị bảo em liên lạc với người quản lý hạng mục, em đã liên lạc chưa? Lan Khê im lặng, trên mặt Banada thoáng qua vẻ thất vọng, không hỏi nhiều nữa, đi về phía trước. Trong đại sảnh rộng rãi sáng ngời, họ được thông báo là quản lý Nhan đang đi họp chờ một lúc sẽ tới. Lần chờ này chính là nửa giờ. Kiều Khải Dương cười lạnh, nhìn đồng hồ đeo tay nói. Hình như anh của cô cũng không phách lối đến như vậy, chính miệng cô ta thông báo thời gian, vậy mà bản thân lại đến trễ. Anh cô đang nuôi một đám phế vật như thế này à? Sắc mặt của Banada chuyển thành khó coi, hạ giọng. Tổng giám đốc Kiều, trợ lý của người ta còn đang ở bên cạnh đấy. Nhưng Kiều Khải Dương lại chỉ nhìn thấy một mình Lan Khê, có chút xấu xa, hứng thú nhìn sắc mặt của cô đã không còn chút máu. Nhưng vừa rồi, cô vẫn còn có một chút ý chí chiến đấu cơ mà, sao bây giờ lại không còn một chút xíu nào nữa? Một chuỗi âm thanh của giày cao gót truyền ra từ phòng họp, ung dung tao nhã. Nhan Mục Nhiễm vừa đi ra vừa nói chuyện với cấp dưới, Can Trương. Khi nhìn thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc, vội vàng kết thúc công việc rồi đi tới. Tóc quăn, dài tới eo, mặc trên người bộ đồ công sở màu đen, màu trắng, thành thục, tràn đầy nét quyến rũ. Thật xin lỗi, Thật là rất xin lỗi, tôi vừa mới đi họp, chuyên tâm quá quên mất thời gian hẹn trước. Mọi người đã chờ lâu lắm rồi phải không? Xin chào, tôi là Nhan Mục Nhiễm. Barada đứng dậy, cười yếu ớt bắt tay nói, cũng may chúng tôi không chờ lâu. Nhan Mục Nhiễm cười, sau đấy quay mặt sang, đôi mắt trong veo, nhìn trong mấy người. Cũng nhận ra được Lan Khê, 5 năm xa cách, đã biến thành một cô gái xinh đẹp bức người, cười ngọt ngào đưa tay tới. Lan Khê, đã lâu không gặp em. Cái câu đã lâu không gặp này, giống như là việc này, nằm ngoài dự đoán, có vẻ cũng hợp tình hợp lý. Anh trai ruột của cô, tổng giám đốc công ty này, cấp dưới có thể biết cô cũng là chuyện thường. Lan Khê ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn bình tĩnh, đưa tay ra bắt tay với cô ta. Câu chào hỏi còn chưa nói ra khỏi miệng, Nhan Mục Nhiễm đã bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy cô nói. Thật là nhớ em, chúng ta hình như đã 4 năm rồi chưa gặp nhau, em đã trưởng thành. Đúng rồi, em và anh trai đã gặp nhau chưa? Lan Khê nghẹn lời khẽ trả lời nói tôi đã gặp. Đâu mới chỉ có gặp nhau đâu. Nhan Mục Nhiễm vẫn nở nụ cười như cũ nói. Cũng nên gặp nhau từ lâu rồi. Anh ấy à, lúc nào cũng thích kín đáo. Nên kế hoạch làm việc, đáng lẽ ra phải đến Đông Nam Á phát triển thị trường. Nhưng mà không biết tại sao nhớ lại kéo thời gian tới bây giờ. Khi đấy chị cũng nhắc tới chuyện em đang ở học Đại học Thành phố A. Có lẽ anh ấy biết nên đã tới. Cũng thật là, em gái mình mà anh ấy cam lòng bỏ mặc 4 năm liền. Anh trai như vậy đúng là đồ vô dụng. Lan Khê nghe vậy, không nhịn được khẽ ngắt lời cô ta nói. Hôm nay em tới để thay mặt công ty bàn bạc về phương án. Trước tiên chúng ta nên nói chuyện này trước, còn chuyện riêng chúng ta nói sau đi, có được không? Khuôn mặt của Nhan Mục Nhiễm cứng đờ, hình như bị ngắt lời nên có chút bất ngờ và lúng túng. Nhưng một lúc lâu sau cô ta lại cười nói cũng được. Chúng ta đến phòng họp để bàn bạc, ở đó sẽ thuận tiện hơn. Nói xong cô ta lập tức xoay người đi phía trước, bảo trợ lý lấy cho mình một phần tài liệu, rồi đi tới phòng họp. Đi theo sát phía sau, là hai nữ nhân viên của bộ phận lập kế hoạch mà Nhan Mục Nhiễm dẫn tới để cùng bàn bạc. Trang sức quần áo tương xứng. Đúng vậy, không nghĩ tới phần lớn nhân viên ở Dialog lại có thể là người Trung Quốc xinh đẹp, hơn nữa lại còn nhiệt tình như vậy. Barada xoa mi tâm, không nhịn được tới bên cạnh Lan Khê khẽ nói. Rốt cuộc em có hiểu nhân tình thế thái không? Hiện tại chúng ta đang ở thế bị động. Đối phương thân thiết với em như vậy, thế mà em lại không nghĩ rằng giữ mặt mũi cho người ta một chút. Chẳng lẽ không giống như em nói không hy vọng dựa vào quan hệ của em với anh trai? Muốn dựa vào thực lực để tránh liều à? Bây giờ em có con át chủ bài nào chưa? Lan Khê bị giáo huấn, khiến cho đầu óc choáng váng, không biết mình đang nói sai ở đâu. Cặp hồ sơ bị ôm trong ngực cũng trở nên lạnh lẽo. Barada mặc kệ không nguyên nhân, biết rằng cô không hiểu làm thế nào để lấy lòng người. Lát nữa, chấp nhận đành phải tùy cơ ứng biến. Kiều Khải Dương đi theo phía sau, híp mắt nhìn cô gái thành thục trước mắt. Bước đến bên cạnh Lan Khê, thu hồi ánh mắt nhỏ. Cô sợ cô ta à? Cả người của Lan Khê run rẩy, ánh mắt có ý đề phòng, nhìn về phía Kiều Khải Dương. Khóe miệng Kiều Khải Dương co giật, không cần đáp án. Nhìn vẻ mặt này của cô cũng biết mình đã đoán trúng 7 phần. Giờ ánh mắt lạnh lẽo đi, anh không nhìn cô nữa mà đẩy cửa phòng họp. Nói cho cùng, Lan Khê cũng từng làm kế hoạch liên quan đến hạng mục bờ biển. Đây là mấy tiếng trình bày đơn giản ý tưởng. Nhan Mục Nhiễm gật đầu liên tiếp, trong quá trình cô ngước mắt lại không nhìn cô bé kia. 4 năm, không gặp, dường như cô bé ấy càng ngày càng mê người. Khóe mắt, đuôi mày đã có chút mùi vị phụ nữ, đồ trang sức trang nhã, đường kẻ mắt đơn giản, vẽ nên nét quyến rũ phong tình. Không giống cô hàng ngày phải soi gương hóa trang một lúc lâu, vẫn có thể che kín được nếp nhăn hiện tại. Da rẻ cũng không săn chắc như trước, không có sức sống như thời còn trẻ nữa. Móng tay của Nhan Mục Nhiễm được sơn màu hồng, hoa mộc lan, nhẹ nhàng siết chặt trang giấy. Lông mi nhẹ nhàng buông xuống, mang theo hơi thở trong lồng ngực. Tự nói với mình, đây không phải sự khác biệt. Phụ nữ có sắc đẹp cũng sẽ mất đi, phụ nữ ai cũng phải già đi. Đợi tới khi cô ấy giống như mình, chẳng lẽ mỗi thần vẫn còn có thể yêu cô ấy? Nhưng đáng tiếc, mình không thể đợi tới lúc đấy. Lan Khê trình bày xong nhẹ giọng hỏi một câu. Nhan tiểu thư, trên đây là những ý tưởng cơ bản của chúng tôi. Xin hỏi cô có chỗ nào không hài lòng? Nhan Mục Nhiễm đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ quay trở lại. Nhìn Lan Khê cười, mở miệng nói. Chẳng trách lúc trước em nhất định muốn học chuyên ngành này. Rất có thiên phú. Bị Nhan Mục Nhiễm khen như vậy, Lan Khê đỏ mặt. nhưng trong lòng lại có một chút cảm giác quỷ vị. Nhan Mục Nhiễm khẽ nói tiếp, mặc dù việc tuyên truyền hạng mục bờ biển này rất có tính chất quan trọng, nhưng mà tính an toàn phải cao. Đổi sang góc độ khác mà nói, chúng tôi sẽ cho phép vượt quá mức giới hạn dự đoán. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo sẽ không xuất hiện bất cứ mối nguy hiểm nào. Những chuyện này đến lúc đấy sẽ có người chuyên bàn bạc với các vị. Cho nên hiện tại tôi sẽ không có vấn đề gì cả. Cùng lúc đấy, bà Đa đang ngồi bên cạnh cũng dường như thở phào nhẹ nhõm. Dây cung căng thẳng trong lòng cuối cùng được buông lỏng. Bên môi bà Đa hiện lên một nụ cười đưa tay tới. Vậy hợp tác vui vẻ, Nhan tiểu thư. Nhan Mục Nhiễm hé miệng cười bắt tay với Banada. Rồi cô chủ động mở miệng mời nói. Cũng trưa rồi, ở lại cùng nhau về ăn một bữa cơm nhé. Trước khi ngồi vào bàn cơm, điện thoại di động cá nhân của mạng Nhan Mục Nhiễm vang lên. Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô đỏ, chào hỏi với mọi người rồi đi sang bên cạnh nghe điện thoại. Lan Khê ngưng mắt nhìn cô ta một lúc lâu, thản nhiên cụp mắt xuống. Chào ôi, cậu có thấy cái không? Cái nhẫn mà cô ta đeo đấy, trời ơi, đó là kiểu dáng mới nhất của Cartier, thật là đẹp, có phải chồng cô ta mua cho cô ta không? Còn có phong cách trang điểm của cô ấy nữa, rất đẹp, mình cũng cảm thấy tuổi của cô ấy xấp xỉ chúng ta thôi vậy. Nhưng mà, khuôn cách thể hiện lại không giống nhau. Trang điểm đẹp như vậy là bởi vì cô ấy vốn có khuôn mặt dễ nhìn, cậu có thể lớn lên được như vậy sao? Hai viên chức nhỏ líu ríu nói chuyện không ngừng, Kiều Khải Dương dùng khăn ăn lau tay lạnh nhạt hỏi. Cô ấy kết hôn chưa? Lan Khê ngẩn ra, nhẹ nhàng lắc đầu nói chắc là chưa. Kiều Khải Dương cười nhạt nói, ăn mặc xinh đẹp như vậy để cho ai nhìn, sắc lang đầy trên đường sao? Viên chức nhỏ không vui giải thích, vậy nói không chừng người ta cũng có bạn trai rồi. Kiều Khải Dương cầm cái muỗng gõ thành cốc nói, nếu không thì chờ cô ấy quay về hỏi một chút. Viên chức nhỏ im lặng. Nhan Mục Nhiễm cúp điện thoại, rồi đi tới hé miệng cười nói. Mọi người tán gẫu gì vậy, sao tôi vừa tới thì im lặng? Kiều Khải Dương cười không cười nói. Bạn trai Nhan tiểu thư vừa mới kiểm tra sao? Mặt của Nhan Mục Nhiễm nhất thời cứng đờ, kéo ghế thản nhiên bảo. Không, là ông chủ. Câu nói này lộ ra vẻ mập mờ, Lan Khê nghe vậy càng cảm thấy châm chọc. Có chút không dám tin, vừa rồi người gọi tới là Mộ Yến Thần. Viên chức nhỏ đột nhiên nhớ tới người đàn ông anh Tuấn đã từng tới công ty, cao lớn rắn giỏi, dáng vẻ thâm thúy làm cho các cô nhẹ nhàng quét mắt xuống dưới lầu. Một vòng thôi, đã bị câu đi hồn phách. Trong lòng vui mừng cực điểm, ánh mắt lấp lánh nhìn Nhan Mục Nhiễm nói. Wow, ông chủ, chị Nhan, chẳng lẽ bạn trai của chị chính là ông chủ của Dialog? Điều này thực sự có sức công phá đối với sự hiểu biết của hai nhân viên trước này. Phong cách lẳng lơ của một cô gái xinh đẹp như Nhan Mục Nhiễm thì mới thực sự xứng với người đàn ông kim cương ưu tú như Mộ Yến Thần. Sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm lại trầm xuống, bờ môi đỏ tươi mấp máy, không biết lên nói thế nào, yếu ớt nói với mọi người dịu dàng hai từ, bí mật. Bất kỳ một công ty nào đứng đầu trong thương giới cũng không cho phép ông chủ và cấp dưới nói chuyện yêu, dù là mập mờ hay là đường đường chính chính. Trên mặt hai viên chức nhỏ lộ ra cảm xúc vô cùng thất vọng, à một tiếng. Nhan Mục Nhiễm nhếch khóe miệng, đẩy thực đơn tới trước mặt Lan Khê nói. Lan Khê, em muốn ăn cái gì cứ gọi. Lan Khê nhẹ nhàng lật quyển thực đơn, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua những cái tên trên đấy. Suy nghĩ nhưng lại chẳng đặt trên đấy, một lúc lâu cô mới nhẹ giọng mở miệng. Hạng mục bờ biển này, tôi muốn đại diện cho công ty để làm, chuyện này anh trai tôi có biết không? Câu hỏi này có phần đột ngột, được đặt ra trong nháy mắt, không khí trên bàn ăn căng thẳng. Mi tâm Nhan Mục Nhiễm nhảy lên, sắc mặt tái nhợt cười nói em có ý gì? Lan Khê khép lại thực đơn, tiếp tục dịu dàng nói. Tôi chỉ là muốn biết các hạng mục bên trong Dialog có được phân công độc lập hay không mà thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành hạng mục bờ biển, điều này chị không cần lo lắng. Móng tay của Nhan Mục Nhiễm nhẹ nhàng nắm chặt chiếc lưu thủy tinh. Cô lạnh nhạt liếc mắt, thản nhiên trả lời nói. Anh trai của em không biết, là chị lén nút quyết định. Lan Khê gật đầu một cái, khóe miệng gợi lên một nụ cười yếu ớt, tiếp tục mở thực đơn ra xem. Sau lúc nhạc đệm, trên bàn cơm lại bắt đầu trở lên náo nhiệt. Không biết tại sao, trong nội tâm của Nhan Mục Nhiễm lại cực kỳ buồn bực. Tính sai rồi, hóa ra cô đã xem thường Mộ Lan Khê. 4 năm trước cô ấy thật sự là một cô gái nhỏ, đơn thuần, thích để tâm vào những chuyện vụt vặt. Mà bây giờ, cô ta đã học được cách nhẫn nhịn, biết đợi đến lúc chính mình không chịu đựng nổi, còn không bằng nói tạc hết. Cảm giác này thật sự tồi tệ. Kiều Khải Dương bên cạnh quan sát, trong tròng mắt thoáng có một chút tán thưởng, ánh mắt sáng quắc. Anh thản nhiên ra lệnh. Giúp tôi gọi cá với hạt thông nhé. Lan Khê ngước mắt nhìn anh ta một cái, dường như tâm tình có vẻ tốt, còn người tràn ngập những tia sáng nhỏ vụn nói. Không gọi, thật là tầm thường. Kiều Khải Dương đang thưởng thức trà, nhíu mày, đầu lưỡi bị nước trà làm nóng nói cô nói gì? Nhà đầu này, mới trong một chút ánh mặt trời đã kiêu ngạo. Nhan Mục Nhiễm nhìn bọn họ một chút rồi cười nói. Lan Khê yêu rồi hả? Tôi biết vị này, con trai độc nhất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tống, Kiều Khải Dương đúng không? Anh là bạn trai của Lan Khê sao? Câu nói này khiến cho ngụm nước đang ở trong miệng cào Kiều Khải Dương trực tiếp nghẹn lại. Cầm khăn giấy lau qua, anh cười, cánh tay dài giữ chặt thành ghế của Lan Khê, giống như đang ôm cô vào trong ngực, mở miệng nói. Bạn trai cũng không đến nỗi, cô vẫn còn nhỏ quá, tôi đang đợi cô ấy lớn lên rồi sẽ bàn lại. Anh ta đang nói cái gì vậy? Lan Khê lạnh lùng quét mắt, đập cùi trỏ vào anh một cái, ý bảo thu lại cánh tay. Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm run rẩy dựa thành ghế. Thật ra thì cũng không còn nhỏ đâu, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, sống một mình ở thành phố lớn không dễ dàng. Tìm một người đàn ông để dựa vào, nếu không anh trai em sẽ lo lắng. Kiều Khải Dương cười nói, vậy Nhan tiểu thư cũng chẳng còn nhỏ nữa, tại sao vẫn chưa vội vàng kết hôn vậy? Nhan Mục Nhiễm cười nói, anh đã từng nghe qua câu nói này chưa? Đã từng gặp biển xanh thì không còn muốn làm sông nhỏ, không vần qua núi không phải là mây. Kiều Khải Dương hỏi lại, vậy thì làm sao? Nhan Mục Nhiễm nghịch ngợm, sợi tóc ở trên vành tai, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn nói. Tôi đã từng yêu một người đàn ông cực kỳ tốt, thế nên sau này dù gặp ai cảm thấy chẳng còn ai bằng anh ấy nữa, thua kém hơn tất cả, cho nên tôi tình nguyện cô độc cả đời, cũng không muốn chấp nhận người khác. Mặc dù không giống như các người vẫn còn tuổi xuân để mà tiêu phí, nhưng đối với tôi, tiêu phí vì anh ấy đáng giá. Nghe đến vậy, trong lòng Lan Khê có chút sợ hãi ngồi thẳng. Đúng lúc nhân viên phục vụ đi tới đưa thực đơn cho cô cố ý phân tán lực chú ý của mình để không nghe câu nói kế tiếp của Nhan Mục Nhiễm. Kiều Khải Dương nheo mắt lại, tùy ý hỏi nói, cô đang nói bạn trai cũ à? Nhan Mục Nhiễm cười, từ chối cho ý kiến, sau đấy nhẹ nhàng một cách dịu dàng nói, tôi đang nói Mộ Yến Thần. Nghe cô ta nói như vậy, không hề do dự, bàn tay đang đặt ở trên bàn ăn của Lan Khê nháy mắt run một cái. Được, Kiều Khải Dương cũng có phần khiếp sợ, không nghĩ rằng cô ta lại nói thẳng như vậy. Anh cười lạnh, cảm thấy Nhan Mục Nhiễm nói như vậy là cố ý nói cho hai người bọn họ nghe. Chắc chắn là cố ý, liền hỏi lại nói. Vậy không phải vừa rồi, cô có nói là bí mật sao? Nhan Mục Nhiễm theo bản năng mò mẫm thuốc lá trong túi sách, hộp thuốc lá tinh xảo dành cho phụ nữ rất đẹp. Thân điếu thuốc thon dài tinh tế, cô ta sờ nó rồi lại để xuống. Khóe mắt, đuôi mày đều là vẻ quyến rũ, cũng có một chút cô đơn đầy lôi cuốn nói. Đối với người khác đương nhiên tôi chỉ có thể nói như vậy, nhưng mà đối với hai người tôi giấu giếm làm cái gì đây? Khuôn mặt của Lan Khê trắng bệch, bắt được trọng điểm nhẹ giọng trả lời. Thật ra thì cũng chỉ là từng ở chung một chỗ, bây giờ đã tách ra, không phải sao? Nhan Mục Nhiễm khẽ cười, tràn đầy mị hoặc, một lúc sau hỏi ngược. Em nói là ở chung một chỗ về phương diện tinh thần hay nói về phương diện tình dục? Những câu nói này của Nhan Mục Nhiễm khiến cho đầu óc của Lan Khê hoàn toàn nổ tung. Lúc đi trở về, dưới chân của cô chao đảo. Rõ ràng cô chỉ uống có một ly, đã bắt đầu choáng váng, hoa mắt, chóng mặt. Kiều Khải Dương đỡ cô nhíu mày nói, rốt cuộc em có thể đi hay không? Trong dạ dày của Lan Khê khó chịu muốn chết, cắn răng chịu đựng cảm giác cuộn trào như rời núi lấp biển. Từ trong ngực anh uốn éo đứng thẳng dậy, tay vụng về mò mẫm điện thoại trong túi. Cô muốn gọi cho Mộ Yến Thần. Kiều Khải Dương cầm túi sách của cô một lần nữa, cười lạnh. Em muốn làm cái gì? Chẳng lẽ trực tiếp cô gọi điện thoại đến hỏi anh ta có lên giường với Nhan Mục Nhiễm hay không à? Mộ Lan Khê, em thực tế một chút đi. Anh ta là đàn ông chứ không phải thánh nhân. Em cho rằng khi không có em bên cạnh, nhất định phải cấm dục à? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Trái tim đột nhiên đau đớn, Lan Khê kìm nén sự nóng ẩm trong hốc mắt gào lên với anh ta. Anh biến đi. Mộ Yến Thần cũng không phải anh đã ngựa được, còn anh ấy không phải. Cô nói xong, lập tức giành cái túi sách,